Lão Ngưu lộ vẻ nóng nảy. Ánh mắt Xài Lang khẽ híp lại thành một đường nhỏ. Gã nhìn thẳng phía trước. Lạnh lùng nói, nếu như, để cho Tuần Thiên Tướng phát hiện ra bọn chúng. Trên mặt Lão Ngưu đầy vẻ kinh ngạc. Xài Lang chậm rãi dương mắt nhìn xem Lão Ngưu. Trên mặt lộ ra một nụ cười giảo hoạt. Với một đám yêu tinh chạy trốn tứ phía. Ngươi nói xem, có thể hấp dẫn chú ý của Tuần Thiên Tướng trong vòng ngàn dặm quanh đây hay không? Ngươi nói là, Lão Ngưu há to miệng. Đề nghị này quả thật quá ác độc. Đến gã cũng có chút do dự. Xài Lăng tiếp lời, chỉ cần chúng ta giết chết Bạch Viên và Đoàn Trùy. Như vậy đám tiểu yêu khó mà không bị phát hiện được. Trong bụi cỏ cách đó không xa, Khỉ Đá âm thầm nắm chặt Hành Vân Côn trong tay. Xem ra, không chỉ có một mình hắn nghĩ đến biện pháp này. Lúc mặt trời ngả sang bờ Tây, Lão Ngưu và Xài Lang mới trở về nơi trú quân. Bước vào nơi trú quân, cặp mắt Lão Ngưu nhìn Khỉ Đá mơ hồ có chút lập lòe. So ra thì Xài Lang lại đặc biệt chấn định, thần sắc không khác gì với ngày thường cả. Khỉ Đá cúi đầu xuống, nói với tiểu hổ yêu đang chơi đùa bên cạnh mình. Đêm nay tìm một chỗ kín đáo trốn đi, trừ phi ta kêu muội, bằng không dù có nghe được cái gì cũng không được chui ra. Biết chưa? Dạ, tiểu hổ yêu yên lặng gật đầu. Đêm xuống, Khỉ Đá chọn một nơi cách Bạch Viên và Đoàn Trụy không xa mà ngồi. Nhắm mắt lại tỉ mỉ cảm giác, từ xa nhìn lại, chỉ thấy hắn như ngồi tu hành bình thường. Lúc này, từng cử động của đám yêu quái còn chưa hiểu được thu liệm yêu khí đều nằm cả trong lòng bàn tay hắn. Đợi cho đêm khuya, Khỉ Đá cảm giác thấy Lão Ngưu rón rén bỏ ra, cầm cửu hoàn đại đao lặng lẽ đi về phía Đoàn Trùy. Hắn thoáng mở mắt, nhấc theo Hành Vân Côn, ẩn mình vào trong bóng đêm. Lúc này Đoàn Trùy cũng không ngủ, thường lúc nửa đêm không có việc gì, y sẽ bay đến một thân cây. Ngẩn ngơ đậu ở đó, không rõ là đang tu hành hay chỉ ngẩn người. Lão Ngưu lặng lẽ đi đến dưới cây, nhẹ nhàng dùng sống đao gõ vào thân cây. Này, xuống đây, chuyện gì vậy? Đoàn Trụy cúi đầu hỏi. Có việc thương lượng, à, trễ thế này rồi. Xuống xuống, chớ nói nhảm nữa. Đoàn Trụy cũng không suy nghĩ nhiều, dương cánh nhảy từ trên cây đi xuống. Chuyện gì hả, ta nghĩ ra một cách có thể thuận lợi băng qua thảo nguyên. Giải quyết được vấn đề hiện nay rồi. Vươn tay, Lão Ngưu ý bảo Đoàn Trùy ghé tai tới. Thật chứ, Đoàn Trùy bán tín bán nghi. Ghé tai qua, ngay trong nháy mắt này, Lão Ngưu mạnh mẽ đưa tay chộp tới Đoàn Trùy. Bàn tay to lớn nhanh chóng bịt kín miệng y lại. Bị một chiêu đột ngột như vậy, Đoàn Trùy nhất thời ngẩn ra. Con mắt trợn tròn dọa người. Huynh đệ chớ trách, ai bảo ngươi không cùng đi theo cơ chứ. Giải quyết xong ngươi rồi. Chúng ta còn phải giải quyết Bạch Viên. Coi như là ngươi cũng có đồng bạn lên đường. Lão Ngưu hạ giọng bên tai Đoàn Trùy. Nghe câu nói này, Đoàn Trùy sợ tới mức giãy giụa mãnh liệt. Hai chân hô loạn trong không trung. Nói về sức lực, làm sao y qua mặt được Lão Ngưu. Cho nên có giãy giụa thế nào, liều mạng thế nào đi nữa cũng chỉ để lại vài vệt máu trên bầy tay gã. Không thể nào tách ra được. Với y, bàn tay to lớn của Lão Ngưu không thua gì sắt thép cả. Lúc này tay kia của Lão Ngưu lặng lẽ nhấc thanh cửu hoàn đặt lên cổ Đoàn Trùy. Mắt thấy yết hầu sắp bị cắt đến nơi. Choang, một âm thanh chói tai không hề có dấu hiệu vang dội bầu trời đêm. Đại đao trong tay Lão Ngưu rời khỏi tay, nặng nề chọc thẳng vào mặt đất bên cạnh. Bạch Viên không ngủ được nằm cách đó không xa bật dậy, nhanh chóng nhìn lại nơi phát ra âm thanh. Trong bóng tối sau lưng lão, hai thanh loan đao nhanh chóng rụt trở về. Lão Ngưu trợn tròn hai mắt hoảng sợ nhìn thoáng qua đại đao đã bị đánh bay ra hơn ba trượng. Gã quay đầu, dưới bóng trăng, gã nhìn thấy Khỉ Đá lạnh lùng đứng đó. Tay gã khẽ run lên, Đoàn Trùy bị nắm chặt lấy cũng nhanh chóng giãy thoát, nổi điên thét lên rồi trốn sau lưng Khỉ Đá. Kịch liệt ho lên, hiển nhiên là Lão Ngưu đang sợ. Gã khẽ run, hai mắt trợn tròn nhìn, miệng há to lại không thốt nên lời. Làm sao, muộn như vậy không ngủ? là muốn làm gì, chẳng lẽ trâu cũng biến thành động vật về đêm rồi hả? Khỉ đá mỉm cười, nhìn chằm chằm lão Nghiêu. Đi tới một bước, lúc này lão Nghiêu đã hoảng loạn rồi. Gã mãnh liệt lui về phía sau. Hai mắt không ngừng đảo qua khỉ đá và thanh đại đạo đã rời khỏi tay mình. Cách đó không xa, tiếng Bạch Viên truyền đến. Làm sao vậy, làm sao vậy? Lão thở hồng hộc chạy đến. Hoảng sợ nhìn khỉ đá và lão Nghiêu. Đoàn Trụy vất vả lắm mới ngừng ho khan. Rít gào với lão Bạch Viên. Tên khốn kiếp này muốn giết ta. Gã muốn giết ta, chấm. Lão Bạch Viên giật nảy mình. Quay mặt nhìn chằm chằm vào lão Nghiêu tựa hồ như muốn tìm kiếm đáp án. Còn phải cần có đáp án sao? Bộ dáng chột dạ của lão Nghiêu đã nói rõ hết thảy. Gã ngẩng đầu hô lớn. Xài lang, xài lang, ngươi ở đâu? Gã đi rồi, khỉ đá nhàn nhạt nói. Gã đi rồi, lão Nghiêu thoáng bối rối. Ngơ ngác lui về sau hai bước, vô lực dựa vào đại thụ sau lưng mình. Miệng thì thầm, rời đi, sao có thể, rời đi, gã ngẩng phắt đầu, con ngươi nhìn chằm chằm không chớp vào khỉ đá. Nói, đừng, đừng giết ta được không? Ta biết sai rồi, sau này tất cả đều nghe theo ngươi. Cách chương.